Chương 11. Một tuần sau cái chết của Scanet, thông qua Claudia, Cross nhận được lời mời ăn tối ở nhà Athena tại Malibu. Cross bay từ Vegas đến Los Angeles, thuê một chiếc xe và đến chòi gác cổng Malibu Colony vào lúc mặt trời đang lặn xuống biển. Không còn bảo vệ tăng cường nữa, nhưng thư ký vẫn ở trong chòi khách kiểm tra và bấm cửa cho gã vào. Gã bước theo dải vườn chạy dọc đến ngôi nhà trên bãi biển. Vẫn còn cô hầu gái nhỏ bé người Nam Mỹ đưa gã vào gian phòng khách màu xanh lơ của biển, mà dường như sóng Thái Bình Dương sắp vỗ đến tận đây. Athena đang chờ gã. Cô còn xinh đẹp hơn gã nhớ nữa. Cô mặc chiếc áo cánh và quần dài màu xanh lá, tưởng chừng như tan ra trong đám bụi nước phía sau lưng. Gã không cách gì rời mắt khỏi cô. Cô bắt tay chào gã, chứ không theo như thói quen thường lệ ở Hollywood là hôn lên hai má. Cô đã chuẩn bị sẵn đồ uống và đưa gã một ly. Đó là nước Evian Vachon. Hai người ngồi trên hai chiếc ghế lớn bọc vải xanh bạc hà, quay mặt ra biển. Ánh hoàng hôn rải những đồng vàng khắp phòng. Cảm nhận mạnh mẽ về sắc đẹp của cô, Cross phải cúi đầu để tránh nhìn cô. Mái tóc như dát vàng, nước da màu kem, thân hình ngả dài trên ghế, vài đốm nắng lọt vào trong mắt cô, những cái bóng thoảng qua. Một nỗi khát khao nóng bỏng trong người gã muốn chạm vào cô, muốn gần gũi cô, muốn chiếm đoạt cô. Athena dường như không nhận thấy mình tác động thế nào tới người đàn ông kia. Cô nhấp ngụm nước và nói: "Tôi muốn cảm ơn anh đã giữ tôi lại trong điện ảnh." Giọng nói của cô xuyên sâu vào Cross. Đó không phải là gợi tình hay mời gọi, nhưng nó mượt như nhung, có sự tự tin vương giả mà vẫn ấm áp, làm gã chỉ muốn cô nói nữa. Lạy Chúa, gã nghĩ bụng, sao lại thế này? Gã xấu hổ trước sự tác động của cô đối với mình. Đầu vẫn cúi, gã lẩm bẩm: "Tôi đã tưởng có thể kéo cô trở lại làm việc nhờ đánh vào lòng tham. Đó không phải là một trong rất nhiều điểm yếu của tôi," Athena nói. Đến đây, cô mới quay mặt lại để có thể nhìn thẳng vào mắt gã. "Claudia bảo tôi rằng hãng đã tráo trở với thỏa thuận ngay khi chồng tôi tự sát. Anh đã trả lại cho họ bộ phim và chỉ ăn phần trăm." Cross cố giữ nét mặt bình thản. Gã chỉ muốn xua đi hết mọi cảm xúc của gã về cô. "Có vẻ tôi làm ăn không được giỏi lắm," gã nói. Gã muốn cho cô cảm giác rằng gã làm ăn không hiệu quả. "Molly Flanders làm hợp đồng cho anh à?" Athena hỏi. "Cô ấy là giỏi nhất rồi. Anh có thể trông cậy vào cô ấy." Cross nhún vai. "Đây là vấn đề nhạy cảm. Tôi muốn làm ăn lâu dài trong ngành điện ảnh, nên không muốn gây thủ chuốc oán với các thế lực hùng mạnh như Lockstone." "Tôi có thể giúp anh mà," Athena nói. "Tôi có thể từ chối quay lại bộ phim." Cross cảm thấy xốn xang vì cô có thể làm một việc như vậy vì mình. Gã cân nhắc lời đề nghị. Hãng phim vẫn có thể lôi gã ra tòa. Với lại, gã không chịu được khi Athena đẩy gã vào thế mắc nợ cô. Nhưng rồi gã nhớ ra rằng, dù Athena đẹp thật, nhưng không có nghĩa là cô không thông minh. "Sao cô lại làm thế?" gã hỏi. Athena đứng dậy, bước đến đứng bên cửa sổ. Bãi biển chuyển màu xám, mặt trời đã khuất hẳn. Mặt biển dường như phản chiếu dạng núi sau nhà cô và đường cao tốc Pacific Coast. Cô chăm chăm nhìn ra mặt biển lúc này đã thấm lại. Những ngọn sóng nhỏ lăn tăn nhảy nhót. Cô nói, vẫn không quay đầu lại phía gã. "Sao tôi lại làm thế?" "Đơn giản là vì tôi biết rõ Scanet hơn ai hết. Và hắn có để lại cả trăm thư tuyệt mệnh cũng mặc, hắn không bao giờ tự sát cả." Cross nhún vai. "Chết là chết thôi," gã nói. "Đúng vậy," Athena nói. Cô quay lại đối mặt gã, nhìn thẳng vào gã. "Anh mua bộ phim Rồi tự dưng không đâu, Scarlett lại tự sát. Anh là ứng viên sát thủ của tôi đấy. Tuy nghiêm nghị, nhưng cô vẫn xinh, khiến lúc Ross lên tiếng, thì giọng gã không được vững như gã muốn. Thế còn hãng phim thì sao? Ross hỏi. Marion là một trong những người có thế lực nhất nước. Còn Benz và Skippy DJ nữa. Athena lắc đầu. Họ hiểu những gì tôi đòi hỏi, cũng như anh hiểu thôi. Họ không làm mà đem bộ phim bán cho anh. Họ không quan tâm tôi có bị giết sau khi làm xong phim hay không. Nhưng anh thì có. Và tôi biết anh đã giúp tôi, ngay cả khi anh nói không thể. Khi tôi nghe nói anh mua bộ phim, tôi đã biết chính xác anh sẽ làm gì. Nhưng phải nói rằng, tôi không nghĩ anh lại làm khôn khéo như vậy. Đột nhiên, cô bước đến chỗ gã. Gã đứng phát dậy. Hai tay của cô nắm tay gã. Gã có thể ngửi thấy mùi thân thể của cô, hơi thở của cô. Athena nói. Đó là việc xấu duy nhất trước nay tôi làm. Khiến người ta ra tay giết người. Khủng khiếp quá. Tôi sẽ tốt hơn nhiều, giá như tự tay tôi làm việc đó. Nhưng tôi không thể. Cross hỏi. Sao cô lại tin chắc rằng tôi sẽ làm gì đó? Claudia đã kể tôi nghe nhiều về anh. Tôi hiểu ngay anh là ai. Nhưng cô ấy lại ngây thơ quá. Vẫn chưa nắm bắt được. Cô ấy nghĩ anh chỉ là anh chàng rắn mặt và có nhiều ảnh hưởng mà thôi. Cross lo sốt vó. Cô đang ép gã thú tội đây. Đó là việc mà gã chưa bao giờ làm trước cha cố. Ngay cả với Chúa cũng thế. Athena nói. Và qua cách anh nhìn tôi, đàn ông nhiều người nhìn tôi kiểu đó. Tôi không phải là gỗ đá. Tôi biết mình đẹp. Người ta đã nói với tôi như thế suốt từ khi tôi còn bé. Tôi luôn biết mình có quyền lực, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu quyền lực đó. Tôi không vui vẻ gì với nó, nhưng tôi sử dụng nó. Thứ mà người ta gọi là tình yêu. Cross rút tay ra. Tại sao cô lại sợ chồng? Vì hắn có thể hủy hoại sự nghiệp của cô à? Một chút giận dữ thoáng qua trong mắt cô. Không phải sự nghiệp của tôi. Không phải vì sợ, mặc dù tôi biết hắn dám giết tôi. Tôi có lý do chính đáng hơn. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp. Tôi có thể buộc họ trả lại bộ phim cho anh. Tôi có thể từ chối làm tiếp. Đừng. Cross kêu lên. Athena mỉm cười và nói với vẻ rạng rỡ hào hứng. Thế thì ta có thể cùng lên giường. Tôi thấy anh hấp dẫn và chắc chắn mình sẽ rất vui. Phản ứng đầu tiên của gã gần như là tức giận. Vì cô nghĩ có thể dễ dàng thao túng gã như vậy. Rằng chẳng qua cô đang diễn một vai. Sử dụng kỹ năng của đàn bà giống như đàn ông sử dụng sức mạnh. Nhưng điều gã ngại nhất là gã đã nghe thấy một thoáng giễu cợt trong giọng cô. Giễu cợt sự ga lăng của gã. Biến tình yêu chân chính thành chuyện xác thịt đơn thuần. Như thể cô bảo gã rằng tình yêu của gã dành cho cô cũng giả như tình yêu của cô dành cho gã. Gã lạnh nhạt bảo cô. Tôi đã nói chuyện rất lâu với Boss, cố thỏa thuận với hắn. Hắn bảo rằng thường quất cô 5 lần mỗi ngày khi còn ở với nhau. Gã hài lòng nhận thấy dường như cô giật mình. Cô nói. Tôi không đếm, nhưng nhiều lắm. Tôi mới 18 tuổi và yêu hắn say đắm. Thế mà bây giờ tôi muốn hắn chết. Có lạ không chứ? Cô thần mặt ra một chút rồi lại nói năng bình thường. Các anh còn nói chuyện gì nữa? Cross nhìn cô quả quyết. Boss đã kể cho tôi bí mật khủng khiếp giữa hai người với nhau. Hắn bảo cô đã thú nhận rằng trong lúc chạy trốn, cô đã chôn đứa con của mình trong sa mạc. Mặt Athena thoát trơ ra, cặp mắt màu lá tối sầm. Lần đầu tiên trong cả buổi tối, Cross cảm thấy cô không thể đóng kịch. Mặt cô tái đi, không diễn viên nào mà giỏi thế được. Cô thì thầm hỏi gã. Anh tin tôi giết con mình thật sao? Boss bảo rằng cô đã nói với hắn như thế. Cross đáp. Tôi có nói với hắn thế thật. Athena công nhận. Giờ tôi hỏi anh lần nữa. Anh có tin tôi giết con mình không? Không có gì khủng khiếp hơn buộc tội một người phụ nữ đẹp. Cross hiểu rằng nếu gã trả lời thật lòng thì gã sẽ mất cô vĩnh viễn. Đột nhiên, gã vòng tay nhẹ nhàng ôm cô. Cô đẹp quá. Không người nào đẹp giường này mà có thể làm như vậy. Sự háo sắc của đàn ông mạnh hơn mọi bằng chứng. Không, gã nói, tôi không tin đâu. Cô bước lùi ra. Dù tôi có chịu trách nhiệm cho cái chết của Boss. Cô không chịu trách nhiệm gì hết, Ross nói, là hắn tự sát. Athena chăm chú nhìn gã. Gã cầm tay cô. Cô tin tôi giết Boss sao? Gã hỏi. Đến đó thì Athena mỉm cười. Cô diễn viên rốt cuộc đã hiểu phải diễn màn này như thế nào. Không hơn anh tin tôi giết con mình. Cả hai cùng cười. Họ đã tuyên vô tội cho nhau. Cô cầm tay gã nói. Giờ tôi sẽ nấu cho anh ăn, rồi chúng ta lên giường. Cô đưa gã vào bếp. Cô ta đã diễn cảnh này bao nhiêu lần rồi? Cross ghen tức nghĩ thầm. Nữ hoàng sắc đẹp thể hiện tài nấu nướng như một phụ nữ bình thường. Gã quan sát cô nấu. Cô không mặc thêm thứ gì che ngoài và tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp. Cô vẫn nói chuyện với gã trong khi thái rau, chuẩn bị xong chảo và bày bàn. Cô đưa chai vang để gã mở, cầm tay gã và cọ vào người gã. Cô thấy gã thán phục nhìn khi bàn đã bày xong đâu vào đấy sau chừng một giờ. Cô nói, tôi đã từng đóng một vai nữ đầu bếp trong một phim lúc mới vào nghề, nên tôi phải đến lớp để học cách làm cho đúng. Rồi một nhà phê bình đã viết, khi Athena diễn được như nấu ăn, cô ấy sẽ thành ngôi sao. Họ ăn ở khúc lồi trong ra biển để có thể ngắm đại dương gợn sóng. Thức ăn ngon, những miếng thịt bò, thái con chì, xào cùng rau củ. Sau đó đến salad rau đắng. Có một đĩa phô mai và mấy ổ bánh mì ngắn nóng hổi, mũm mĩm như những con bồ câu. Sau đó là cà phê espresso và một chiếc bánh chanh nhỏ. Cô phải là đầu bếp mới đúng, Ross nói. Chú Vincent, chú họ của tôi, nhất định sẽ thuê cô bất kỳ lúc nào. Ồ, tôi có thể làm nhiều thứ lắm, Athena nói với vẻ hoang mang đùa cợt. Suốt bữa ăn, chốc chốc cô lại chạm vào gã kiểu gạ tình. Như thể cô muốn tìm chút cảm hứng trong da thịt gã. Mỗi lần đụng chạm như thế, Cross lại thấy khát khao cảm nhận thân thể cô trên thân thể của mình. Đến cuối bữa ăn thì gã không còn biết mùi vị của thứ mình ăn thế nào nữa rồi. Cuối cùng thì họ cũng xong. Và Athena nắm tay gã dắt ra khỏi bếp, leo hai dãy cầu thang lên phòng ngủ của cô. Cô làm việc đó thật duyên dáng, gần như ngượng nghịu bẽn lẽn. Như thể cô là cô dâu đồng trinh háo hức. Cross ngạc nhiên với tài năng diễn xuất của cô. Gian phòng ngủ rộng nằm ở tầng trên cùng, có một ban công nhỏ trông ra biển. Treo trên vách là những bức tranh huyền bí sặc sỡ, dường như làm gian phòng sáng hẳn lên. Hai người đứng ở ban công ngắm bãi cát trong ánh màu vàng ma mị từ gian phòng hắt ra. Những ngôi nhà khác ở Malibu nằm dọc theo bờ nước lốm đốm những ô sáng. Những con chim nhỏ lon ton chạy lên chạy xuống mép nước, tránh sóng như đang chơi đùa. Athena vòng tay lên vai Cross, tay kia vươn ra kéo miệng gã xuống miệng cô. Họ hôn nhau thật lâu để mặc cho hơi ấm của biển phả lấy người. Rồi Athena đưa gã vào phòng ngủ. Cô vội vã cởi đồ, thoát ra khỏi quần áo. Thân thể trắng nõn của cô ngời lên trong bóng tối chan chứa ánh trăng. Cô đẹp đúng như hình dung của gã. Cặp vú nhô cao với đôi núng như hai trái mâm xôi mọc mật. Cặp chân dài của cô, đường cong ở hông, chút lông vàng hoe ở ngã ba. Sự tĩnh lặng tuyệt đối của cô. Cross nhoài người nhắm đến thân thể cô. Da thịt cô óng mượt, đôi môi tràn ngập hương hoa. Lạc thú ngất ngây được chạm vào người cô thật ngọt ngào đến nỗi gã không làm gì khác được. Athena bắt đầu cởi đồ cho gã. Cô làm thật dịu dàng, những ngón tay lướt trên người gã khi gã leo lên, rồi cô hôn gã và kéo gã xuống giường. Cross làm tình với niềm đam mê mà gã chưa từng biết hay mơ tưởng tới. Gã quá hối hả đến nỗi Athena phải vỗ vào mặt để gã dịu lại. Gã không thể buông cô ra, kể cả sau khi tới đỉnh. Hai người nằm quấn chặt vào nhau cho đến khi họ bắt đầu lại. Cô còn nồng nàn hơn cả lần trước, như một kiểu ganh đua, như một lời thú nhận. Rốt cuộc, cả hai chìm vào giấc ngủ vùi. Cross thức giấc đúng lúc mặt trời vừa nhô lên ở đường chân trời. Lần đầu tiên trong đời, gã bị nhức đầu. Trần truồng, gã lò dò ra ban công và ngồi xuống một trong những chiếc ghế rơm. Cô đúng là nguy hiểm. Tự tay giết con đẻ đem vùi xuống cát trong sa mạc. Mà trên giường cô thật sành sỏi. Cô có thể là cái kết thúc của gã. Nghĩ vậy, gã quyết định không gặp lại cô nữa. Rồi gã cảm thấy hai cánh tay cô vòng qua cổ gã và mặt gã xoay lại để hôn cô. Cô mặc áo choàng tắm trắng tinh, tóc kẹp bằng những cái kẹp óng ánh như những viên ngọc trên vương miện. Đi tắm đi, để tôi làm bữa sáng cho anh rồi hẵng đi, cô nói. Cô đưa gã vào buồng tắm đúc, hai bồn rửa, hai bàn cẩm thạch, hai bồn tắm và hai vòi sen. Trong đó bày sẵn đồ vệ sinh cá nhân của đàn ông như dao cạo, kem cạo râu, nước hoa hồng, bàn chải răng và lược. Lúc gã xong xuôi và ra lại ban công, Athena bưng một khay bánh sừng bò, cà phê và nước cam đặt lên bàn. Tôi có thể làm trứng và thịt đun khói rán cho anh, cô nói. Thế này là được rồi, Cross nói. Chừng nào mới gặp lại anh được, Athena hỏi. Tôi có nhiều việc phải làm ở Las Vegas, Cross đáp. Tuần tới tôi sẽ điện cho cô. Athena nhìn gã dò xét. Vậy tức là chia tay, phải không? Cô hỏi. Đêm qua, quả thật tôi rất thích. Cross nhún vai. Cô đã làm hết nghĩa vụ của mình rồi, gã nói. Cô tặng gã một nụ cười hài hước và nói. Với cả thiện chí tuyệt vời nữa nhỉ, có một chút bực dọc. Cross cười. Không, gã nói. Có vẻ như cô đã đọc hết ý nghĩ của gã. Đêm qua, họ đã nói dối nhau. Sáng nay, nói dối chả còn tác dụng gì. Cô dường như cũng biết sắc đẹp của mình khiến gã khó lòng tin cậy, rằng gã cảm thấy nguy hiểm với cô và những tội lỗi mà cô thú nhận. Coi bộ, cô vừa im lặng ăn, vừa chìm vào suy nghĩ. Rồi cô bảo gã. Tôi biết anh bận, nhưng có một chuyện tôi muốn cho anh xem. Liệu anh có dành cho tôi buổi sáng nay? Chiều hãng bay về, được không? Quan trọng lắm, tôi muốn đưa anh đến một nơi. Cross không thể cự lại ý muốn ở bên cô lần cuối thêm ít lâu nữa, nên đồng ý. Athena lái chiếc Mercedes của cô, đưa gã đi, và bắt vào xa lộ xuống phía nam San Diego. Nhưng ngay trước khi đi vào địa giới của thành phố, cô rẽ vào một con đường nhỏ đi sâu vào núi. Chừng 15 phút sau, họ đến một khu rào kẽm gai. Bên trong có 6 tòa nhà gạch đỏ ngăn nhau bằng các luống cây và nối với nhau qua các lối đi sơn xanh màu da trời. Tại một trong những sân cỏ hình vuông, có một nhóm trẻ chừng 12 đứa đang chơi với một quả bóng đá. Ở một sân cỏ khác, có khoảng 10 đứa trẻ đang thả diều. Một nhóm 3-4 người lớn đứng quanh quan sát chúng. Nhưng có một điều gì đó rất lạ ở đây. Khi quả bóng bay qua không trung, hầu như bọn trẻ chạy tản hết ra. Trong khi ở sân kia, thì những cánh diều cứ bay lên cao, cao mãi mà không bao giờ trở lại. Đây là đâu vậy? Cross hỏi. Athena nhìn gã vẻ van nài. Tạm thời, xin cứ theo tôi. Lát nữa có, hắn hỏi. Athena lái xe đến cổng và chìa một tấm thẻ vàng cho người gác. Qua khỏi cổng, cô lái xe đến một tòa nhà lớn và đỗ lại. Ở quầy tiếp tân bên trong, Athena thầm thì gì đó với tiếp viên. Cross lui lại, nhưng vẫn nghe được loáng thoáng câu trả lời. Cháu đang khó chịu, nên chúng tôi cho cháu dùng cái máy ôm trong phòng. Cái quái gì thế này? Cross hỏi. Nhưng Athena không trả lời. Cô nắm tay gã, dắt gã đi theo một hành lang dài, lát gạch men sáng bóng. Sang tòa nhà nối liền, đến một nơi trông như ký túc xá. Một cô điều dưỡng ngồi ở cửa hỏi tên họ. Khi cô này gật đầu, Athena dẫn Cross đi dọc theo một hành lang dài, trổ các cánh cửa. Cuối cùng, cô mở một cánh. Họ đang đứng ở một phòng ngủ xinh xắn, rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Ở đó cũng có những bức tranh kỳ bí tối nghĩa, giống như ở trên tường nhà Athena. Nhưng ở đây, chúng lại trải ra khắp sàn. Trên tường, treo một cái giá nhỏ, xếp một hàng những con búp bê xinh xắn, mặc trang phục dân tin lành Mỹ cứng nhắc. Dưới sàn còn có thêm mấy bức vẽ và phác thảo hồng nữa. Một cái giường nhỏ phủ tấm mền xù màu hồng, chiếc gối trắng thêu đầy những bông hồng nhỏ. Nhưng không có đứa trẻ nào trên giường. Athena bước đến một cái hộp to để ngỏ phía trên. Thành và đáy hộp trên các tấm lót dài mềm màu lam nhạt. Và khi Cross nhìn vào trong, gã thấy một đứa bé nằm đó. Nó không để ý gì đến họ. Đứa bé đang hí hoáy với cái nút trên nắp hộp. Cross trông thấy nó dồn các tấm lót lại một nơi, gần như ép chặt nó lại. Đó là một bé gái chừng 10 tuổi, một bản sao bé xíu của Athena, nhưng không có cảm xúc, hoàn toàn không có biểu cảm gì. Và cặp mắt màu xanh lá không nhìn, cứ như mắt của một con búp bê sứ. Tuy vậy, mỗi lần nó nhấn điều khiển để các tấm lót ép chặt lại, mặt nó lại lộ vẻ thân thản. Nó không hề biết có họ ở đấy. Athena bước đến đầu hộp gỗ. Cô tắt công tắc để bế đứa bé ra khỏi hộp. Đứa bé dường như nhẹ bẫng. Athena bế nó như trẻ sơ sinh và cúi đầu hôn vào má nó. Nhưng đứa bé cứ khó chịu đẩy ra. Mẹ con đây mà, Athena nói. Không cho mẹ thêm một cái à? Giọng cô như bóp nát trái tim Cross. Một lời cầu xin đến là não lòng. Nhưng con bé cứ giấy giụa không ngớt trong tay cô. Cuối cùng, Athena phải đặt nó xuống sàn. Con bé lập tức bò đi, lượm một hộp màu và một tờ bìa lớn, rồi bắt đầu cắm cúi vẽ. Cross lùi lại, theo dõi Athena, thử trổ hết các tài diễn xuất ra để lân la làm thân với đứa bé. Đầu tiên, cô quỳ xuống bên cạnh con bé, âu yếm giúp nó vẽ. Nhưng con bé chẳng thèm để ý. Sau đó, Athena ngồi dậy. Cố làm ra vẻ một phụ huynh vô tư, kể cho con nghe những chuyện trên trời dưới đất. Sau đó, Athena lại biến thành một người lớn, xu nịnh hết lời tâng bốc những bức vẽ của nó. Lần nào, đứa bé cũng chỉ tránh ra chỗ khác. Athena nhặt một cây cọ định giúp, nhưng vừa trông thấy, đứa bé liền giật lấy cây cọ. Nó không nói một lời. Cuối cùng, Athena chịu thua. Mai mẹ lại đến, con yêu. Cô nói, mẹ sẽ chở con đi chơi và mua cho con hộp màu mới. Xem này. Cô nói, nước mắt lưng tròng. Con sắp hết màu đỏ rồi này. Cô định hôn từ biệt, nhưng cứ bị hai bàn tay nhỏ xíu đẩy ra. Rốt cuộc, Athena đành phải đứng dậy và dắt Cross ra khỏi phòng. Athena đưa cho gã chìa khóa để gã lái xe về Malibu. Trong khi đi, hai tay cô cứ ôm đầu mà khóc. Cross quá sững sờ cũng không nói nên lời. Khi họ ra khỏi xe, Athena có vẻ đã lấy lại tự chủ. Cô kéo Cross vào nhà rồi quay lại đối mặt gã. Đó là đứa con mà tôi bảo Boss rằng đã chôn ngoài sa mạc. Giờ thì anh đã tin tôi chưa? Và lần đầu tiên, Cross thực sự tin rằng cô có thể đã yêu gã. Athena đưa gã vào bếp và pha cà phê. Họ ngồi ở hốc bếp ngắm biển. Trong khi uống cà phê, Athena bắt đầu nói. Cô nói bằng giọng bình thường, không có cảm xúc cả trong lời nói lẫn trên nét mặt. Khi tôi chạy trốn Boss, tôi gửi đứa bé là một nhà người họ hàng xa. một đôi vợ chồng ở San Diego. Nó có vẻ là một đứa trẻ bình thường. Lúc đó tôi không biết nó đã bị tự kỷ hay chưa. Có lẽ là chưa. Tôi bỏ nó lại ở đấy vì tôi quyết chí trở thành một diễn viên thành công. Tôi phải kiếm tiền cho hai mẹ con. Tôi biết chắc mình có tài và có trời chứng giám, ai cũng bảo tôi đẹp. Tôi luôn nghĩ rằng khi tôi thành đạt, tôi có thể đưa con bé về. Thế là tôi làm việc ở Los Angeles và đến San Diego thăm con khi có thể. Sau đó, tôi có bước đột phá và không thể đến thăm nó thường xuyên được. Có lẽ phải cả tháng mới có được một lần. Cuối cùng, khi đã sẵn sàng đón nó về, tôi đến dự sinh nhật 3 tuổi của nó, mang theo đủ thứ quà. Nhưng Bethany dường như đã trượt vào một thế giới khác. Nó trở nên vô cảm. Tôi không thể chạm đến nó được nữa. Tôi phát điên phát rồ. Tôi tưởng nó bị u não. Tôi nhớ lại lần Boss đã để nó rơi xuống sàn. Có thể lúc đó não đã bị tổn thương và bây giờ mới bùng phát. Mấy tháng tiếp theo đó, tôi đưa nó đến các thầy thuốc. Nó phải trải qua hàng loạt thử nghiệm đủ kiểu. Tôi đưa nó đến các chuyên gia và họ đã kiểm tra mọi thứ. Sau đó có một người, tôi không nhớ là ông bác sĩ ở Boston hay một nhà thần kinh học ở bệnh viện Nhi Texas, bảo tôi rằng nó bị tự kỷ. Tôi thậm chí còn không hiểu đó là gì, chỉ tưởng đó là một kiểu chậm phát triển. Không, ông bác sĩ bảo, như thế có nghĩa là nó sống trong thế giới riêng, không biết đến sự tồn tại của người khác, không để ý gì đến họ, không cảm nhận gì về mọi sự và mọi người. Lúc đó, tôi mới đưa nó về bệnh viện ở đây cho gần, và phát hiện thấy nó chịu cái máy ôm mà anh đã thấy. Thấy có vẻ tốt cho nó, nên tôi để nó ở lại đây. Cross ngồi im không nói gì. Athena lại tiếp. Mắc chứng tự kỷ, tức là nó có thể không bao giờ yêu tôi. Nhưng các bác sĩ nói rằng, một số người tự kỷ rất có tài, thậm chí còn thiên tài. Và tôi nghĩ Bethany là một thiên tài. Không chỉ trong vẽ vời, mà còn ở nhiều cái khác nữa. Các bác sĩ bảo tôi rằng, sau nhiều năm cố gắng tập luyện, một số người tự kỷ có thể biết cách quan tâm đến vài thứ, sau đó là vài người. Một số ít có thể sống được một cuộc sống gần như bình thường. Lúc này, Bethany không chịu được nhạc hay bất cứ tiếng ồn nào. Nhưng hồi đầu, nó còn không cho tôi chạm vào. Còn bây giờ, nó đã dễ dãi hơn với tôi, tức là đã khá hơn trước đây. Nó vẫn từ chối tôi, nhưng không quyết liệt nữa. Chúng tôi đã có vài tiến triển. Tôi thường nghĩ đó là hình phạt cho việc tôi đã bỏ bê nó vì muốn thành đạt. Nhưng các chuyên gia bảo rằng tự kỷ có thể do di truyền, nhưng cũng có thể là do tự nhiên bị vậy. Song họ vẫn không rõ thực ra cái gì làm người ta mắc chứng này. Các bác sĩ bảo rằng nó không liên quan gì đến việc Boss làm rơi con đập đầu hay tôi bỏ bê nó. Nhưng tôi không biết mình có tin như vậy không. Họ vẫn cố cam đoan với tôi rằng chúng tôi không phải chịu trách nhiệm, rằng đó là một trong những bí ẩn của cuộc sống, có khi còn do tiền định nữa. Họ quả quyết rằng không thể làm gì để ngăn chặn nó xảy ra và không có gì có thể thay đổi được nó. Nhưng một lần nữa, trong tôi vẫn còn cái gì đó không chịu tin. Ngay từ lúc đầu phát hiện ra, tôi đã luôn nghĩ đến nó. Tôi đã phải ra những quyết định thực sự khó khăn. Tôi biết mình sẽ không đủ sức giải cứu con, chừng nào tôi chưa kiếm được thật nhiều tiền. Vì vậy, tôi mới phải đưa nó vào bệnh viện, và đến thăm nó một cuối tuần mỗi tháng, và cả vài ngày thường nữa. Cuối cùng, tôi đã giàu. Tôi là một người nổi tiếng, và tất cả những gì trước kia từng là vấn đề, bây giờ không còn là vấn đề nữa. Tôi chỉ muốn ở bên Bethany. Ngay cả không có chuyện này xảy ra, thì tôi vẫn sẽ nghỉ việc sau khi xong Messalina. Tại sao? Russ hỏi. Rồi cô sẽ làm gì? Có một bệnh viện đặc biệt ở bên Pháp và có một bác sĩ rất giỏi. Athena giải thích. Tôi đã định sẽ đến đấy sau khi xong bộ phim. Thế rồi Boss xuất hiện và tôi biết hắn sẽ giết tôi. Bethany sẽ chỉ còn một mình. Chính vì vậy, tôi mới đưa ra một kiểu hợp đồng loại bỏ hắn. con bé không còn ai khác ngoài tôi. Vậy nên tôi sẽ gánh cái tội này. Athena đến đó thì dừng lại và mỉm cười với Cross. Nghe còn tệ hơn cả mấy bộ phim tình cảm sướt mướt nhỉ? Cô nói với nụ cười cửa miệng. Cross nhìn ra mặt biển. Nó có màu lam nhạt, lấp lánh dưới nắng. Gã nhớ đến bé gái, mang bộ mặt vô hồn như mặt nạ, mà xem chừng không biểu lộ cảm xúc với thế giới này. Cái hộp mà nó nằm bên trong là gì vậy? Gã hỏi. Athena bật cười. Đó là thứ cho tôi hy vọng. Buồn quá phải không? Nó là máy ôm. Nhiều đứa trẻ tự kỷ dùng nó khi chúng bị trầm cảm. Nó giống một cái ôm của người, nhưng nó không tiếp nối hay dính dáng gì đến một người nào khác. Athena hít một hơi thật sâu rồi nói. Cross, sẽ có một ngày tôi thế chỗ cái máy đó. Đó tất cả là mục đích sống của tôi lúc này. Cuộc đời tôi không còn ý nghĩa nào ngoài điều đó. Thế có buồn cười không chứ? Hãng phim bảo tôi rằng có hàng ngàn bức thư của những người yêu quý tôi gửi đến. Ra ngoài, người ta muốn chạm vào tôi. Đàn ông luôn mồm nói yêu tôi. Ai cũng thế, trừ Bethany. Mà nó là người duy nhất tôi muốn. Cross nói. Anh sẽ giúp em mọi cách có thể. Vậy thì tuần tới gọi cho em. Hãy ở bên nhau thật nhiều cho đến khi xong Messalina. Anh sẽ gọi. Anh không thể chứng minh mình vô can. Nhưng anh yêu em hơn mọi thứ trên đời. Mà có thực sự anh vô can không? Athena hỏi. Có, Cross đáp. Giờ đây, khi cô đã chứng tỏ mình vô tội, gã không thể để cô biết được. Cross nghĩ tới Bethany, đến gương mặt vô hồn nhưng tuyệt đẹp, với những đường nét gãy gọn, đôi mắt trong như gươm. Thời buổi này, hiếm có ai hoàn toàn vô tội. Còn Athena thì đang đánh giá Cross. Trong tất cả những người cô quen biết, thì gã là người duy nhất từng thấy mặt cô con gái kể từ khi nó được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Đây là một phép thử. Một trong những cú sốc lớn nhất trong đời cô xảy ra khi cô nhận ra rằng mặc dù mình đẹp đến thế, tài năng như thế, và cô nghĩ với chút tự trào, tốt bụng như thế, dịu dàng như thế, hào phóng như thế, nhưng những người bạn thân thiết nhất, những người đàn ông từng yêu cô, những họ hàng ngưỡng mộ cô, đôi khi có vẻ họ nhấm nháp những bất hạnh của cô. Đó là khi Boss đánh cô bầm mặt. Mặc dù ai cũng bảo hắn là thằng tồi, nhưng cô vẫn nhận thấy một thoáng hề hạ ở họ. Mới đầu, cô nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra, mình quá mẫn cảm. Nhưng khi Boss đánh cô lần nữa, cô lại gặp ánh mắt ấy, và cô đã rất đau lòng. Lần này thì cô đã hiểu cả. Tất nhiên họ yêu quý cô không nghi ngờ điều đó. Nhưng có vẻ như không ai kìm được một chút ác ý. Sự nổi bật, dù ở phương diện nào, cũng gợi lên sự ghen ghét. Một trong những lý do cô quý Claudia, vì Claudia không bao giờ phản bội cô với ánh mắt đó. Chính vì thế, nên cô mới giấu kín Bethany cách xa cuộc sống thường ngày của mình. Cô ghét cái ý nghĩ rằng, những người cô yêu quý lại có cái vẻ hả hê thoáng qua, rằng cô bị trừng phạt vì sắc đẹp của mình. Vậy nên, mặc dù cô biết sức mạnh từ sắc đẹp của mình và lợi dụng nó, cô vẫn ghét nó. Cô ước ao sẽ có một ngày khi những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt hoàn mỹ của cô. Mỗi nếp nhăn cho thấy một con đường cô đã đi qua, một hành trình được ghi dấu lại. Khi thân hình cô phát phì, mềm đi và đẫy ra, để những người mà cô nâng niu và quan tâm thấy thoải mái. Và cặp mắt cô sẽ ướt thêm lòng thương xót từ những nỗi khổ mà cô đã chứng kiến và những giọt nước mắt mà cô đã bao lần kìm lại. Cô sẽ có những nếp cười quanh miệng vì tự cười mình và cười cuộc đời. Cô sẽ tự do biết bao khi không còn lo sợ những hậu quả mà sắc đẹp bề ngoài mang lại. Mà thay vào đó cô sẽ mừng vì thế chân nó sẽ là sự thanh thản lâu dài hơn. Và vì vậy cô đã phải quan sát thật kỹ Cross de Lena lúc gã gặp Bethany. Nhìn thấy thoạt đầu, gã hơi bị dội, rồi sau đó không có gì. Cô biết gã yêu cô đắm đuối, và cô thấy gã không có cái nét hề hà khi biết rõ bất hạnh của cô với Bethany.